Mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần cuối của bộ truyện Ma Dân Gian Nghiệp, tác giả Lương Khánh Ly. Nếu yêu thích tác giả Lương Khánh Ly, đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc hãy truy cập và theo dõi trang Facebook đã được Huy dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy và Đất Động Radio, mong rằng quý thính giả đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Mời quý thính giả cùng nghe chuyện Nghiệp phần cuối. Đám tang ông bá được tổ chức một cách nhanh gọn, không cầu kỳ. Có vài người đến giếng chia buồn cùng với gia chủ, rồi cũng về lại nhà luôn, bởi họ sợ dính xui lây nhà của họ. Ai nấy cũng thương xót thay. Họ thương nhất là cậu cả. Sáng tới giờ cậu chưa ăn cái gì, cứ ngồi cạnh xác ông bá mà gào khóc sướt mướt. Chẳng bù cho cô con gái út, cha mất mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Con người gì mà vô tâm. Nhưng mà họ nào có hay biết, ông bá chết đi, người vui nhất là cậu cả Khánh. Hắn gào khóc ôm sờm cũng chỉ đủ cho thiên hạ nhìn thôi, chứ hắn có chút tiếc thương nào đâu. Đám tang lục đục rồi cũng xong xuôi, bây giờ người ta mới kịp về phòng nghỉ ngơi. Cậu cả mấy hôm nay nhịn đói, lo giả vờ khóc lóc cũng mệt nhũn cả người. Đến lúc đóng cửa phòng lại, hắn mới có thời gian thư thái một chút. Sayano bày lên một bàn thức ăn thịnh soạn, một mình hắn chén hết cả mâm. Phải ăn để bù lại những ngày tốn hơi tốn sức kia chứ. Tâm trạng tốt, nhân tiện cả Khánh cũng nhấp thêm vài chén rượu cho có hơi men. Hắn uống hơi ngà ngà say, rồi kêu tên Yano thân cận chứng kiến mọi câu chuyện, kể lại đầu đuôi sự tình của ngày hôm đó. Thấy chủ vui mừng như vậy, anh ta hớn hở tường thuật lại. Dạ thưa cậu, bữa đó lúc thầy ba đánh nhau với con ma nữ kia, con đứng ở một góc chứng kiến hết đó. Thầy ba tung chiêu hạ con yêu nữ đó, nhưng mà đến chiêu cuối cùng thu phục ả thì bị... Đang kể hăng say, bỗng dưng anh ta dừng lại, bối rối không biết nên kể tiếp hay không. Câu chuyện này ngoài thầy ba và con yêu nữ, còn xuất hiện thêm một người nữa. Yano dừng lại đột ngột như vậy, làm cả Khánh thấy hơi bực bội. Rõ ràng là đang cao hứng, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Hắn giục: Nè, mày kể tiếp đi chứ, sao tự dưng lại dừng lại vậy? Lôi túi tiền ra, tung vài cắt bạc cho Yano. Cái bọn này đúng là chỉ được cái vòi tiền cậu thôi. Nhận được tiền, tên Yano hấn hở trở lại. Anh ta kể tiếp, vừa kể vừa múa máy tay chân. Cậu biết không, mày không kể thì làm sao tao biết được? Gãi đầu một cái, anh ta cười hề hề tiếp tục. Dạ, cái lúc đó cái ông sư thầy ở nhờ nhà mình á, đến đỡ cho yêu nữ một mạng. Cho yêu nữ nhân cơ hội đó chuẩn thầy ba một cái, sau đó thì thầy ba học máu chết luôn à. Xoa cầm đâm chiêu, nhấp thêm một chén rượu cho thông não. Cậu cả vẫn chưa hình dung được tại sao tỉnh hiện lại xuất hiện ở đó. Rối não quá, hắn bèn hỏi: Sao ông thầy kia lại đỡ cho con ma đó chứ? Cậu hỏi anh ta thì anh ta chỉ chịu thôi. Anh ta chỉ trốn một góc để xem, chứ đâu có biết gì đâu. Nhưng mà anh ta nghe được loáng thoáng vài câu. À lên một tiếng, rồi anh ta kể lại: À, yêu nữ đó có vẻ gì đó rất mờ ám với sư thầy. Nói cái gì đó mà chúng ta rồi giết hết cả nhà cậu á. Ê cậu ơi, có khi nào vài bữa nữa nhà mình chết hết không? Trừng mắt nhìn Yano, anh ta biết mình đã lỡ lời, liền cúi đầu xuống, khép nép tay chân lại, chứ không hớn hở như vừa nãy nữa. Cẩn thận cái miệng của mày đó, cút. Bị đuổi, Yano ngậm ngùi ra bên ngoài. Anh ta chỉ thắc mắc nhẹ thôi mà cũng bị chửi sau. Đúng là cậu cả khó ở thật. Ngồi suy nghĩ đăm chiêu, nếu đúng như tên Yano kể thì xem ra sư thầy này cũng không tầm thường đâu. Sau này hắn phải dè chừng thêm nhiều. Sực nhớ ra cái gì đó, rồi cả Khánh lôi dưới gối ra một cái tay nải. Là tay nải của thầy ba. Hôm đó thất bại, may mà có Yano về bẩm báo kịp thời, cậu mới có thể thu dọn hiện trường, bằng không bị bại lộ rồi. mà nghĩ lại thì tức. Nếu không bị sư thầy xỏ mũi, có khi kế hoạch của cậu đã thành công. Nhưng mà như thế này cũng tốt, yêu nữ hiểu lầm ông bá sai thầy Đồng đến giết ả ta, rồi ả ta mới ra tay trước giết ông bá. Xem như hắn cũng phải cảm ơn con yêu nữ kia, giúp hắn được một chuyện khá lớn. Lục lọi trong tay nải, Khánh cầm lên một quyển sách có đề là Sách Trừ Tà, viết bằng chữ Hán. Lật ra từng trang xem xét, trong này ghi đầy đủ các loại dạng yêu ma và cách trừ khử chúng. Cũng có nói thêm, yêu ma vào ngày trăng tròn sẽ trở nên rất yếu thế, phải mượn xác của con người đi hút máu mới có thể duy trì được sức lực, bằng không sẽ chỉ yếu ớt như người thường. Đây là thời điểm tốt nhất để trừ khử chúng. Đọc đến đây, cả Khánh lại nhếch môi lên cười một cái. Yêu nữ này phải trừ thì cậu cả mới có thể yên tâm mà làm chủ căn nhà này được. Còn cả cái con Quỳnh Khoa nữa cũng phải trừ. Cô ta đứng giữa chuyện này, để lại sớm muộn cũng sẽ gây hậu quả cho hắn, phải diệt trừ hết. Lại nhắc đến Quỳnh Khoa, sau khi làm tang cho ông bá xong liền trở về phòng đóng kín không cho ai vào. Mấy ngày liền họ không thấy cô ra ngoài nữa, giống như trước đây luôn sống thu mình lại. Ngồi thẫn thờ ở trên giường, Quỳnh Khoa không khỏi thương xót cho cha. Mới mấy ngày thôi mà trông cô gầy đi hẳn, mặt cũng xanh xao teo tóp lại. Cũng mấy ngày rồi cô không ăn uống gì, không ngủ, hệt như một cái xác. Giờ đây điều cô muốn nhất có lẽ là chờ yêu nữ đến để hỏi chuyện. Ả ta sao lại giết cha cô chứ? Chà, đúng là con cái có hiếu. Cha chết rồi liền không ăn không ngủ. Vừa nhắc đã xuất hiện, lúc nào ả ta cũng như vậy, mang theo một bộ mặt xinh đẹp bất cận và đầy nham hiểm. Mở miệng câu nào là khiêu khích câu đó. Dưới ánh mắt không mấy tốt đẹp, cô út nhìn chằm chằm vào mắt ả, như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Một Quỳnh Khoa hiền lành hiểu chuyện, luôn sống nhún nhường, bây giờ đây tràn đầy thù hận. Vẫn giữ cái giọng khiêu khích, ả ta nói: Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Làm tôi sợ đó. Cô giận lắm sao? Giận thì định làm gì tôi? Nói xong lại há miệng ra cười chế giễu. Ả ta từ từ tiến lại gần, vén tóc cho Quỳnh Khoa, chỉnh lại manh áo cô đang mặc trên người. Hất tay ả ra, Quỳnh Khoa nhìn thẳng vào mắt ả, rơi nước mắt. Không hiểu sao nhìn thấy ánh mắt này, ả lại thấy hơi yếu lòng. Có phải ả ra tay ác quá hay không? Nhanh chóng quay mặt đi né tránh cái ánh mắt đó, ả ta làm lơ. Cô có chuyện gì cứ nói ra đi. Cái chết của cha trở thành một cú sốc lớn với Khoa. Đến khi không còn kiềm chế được bản thân nữa, Quỳnh Khoa thực sự nổi giận. Cô đứng bật dậy, lao tới trước mặt ả ta, dùng hết sức lực dồn vào đôi tay, bóp chặt lấy cổ yêu nữ. Nước mắt cô út nhòe đi, ướt đẫm lên khuôn mặt xinh đẹp. Cô gào thét: Tại sao? Tại sao cô cứ phải giết hết người nhà tôi như vậy? Giết nhiều người như vậy á, còn chưa đủ thỏa mãn cô sao? Nét mặt không thay đổi, dù cho Quỳnh Khoa có cố bóp mạnh tay cỡ nào, sức của cô không làm ả đau được. Không cười đùa chế giễu, ả nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Khoa, giọng trở nên chân tình hơn hẳn, hỏi mà như trả lời: Cô biết gì sao mà, phải không? Đúng vậy, Quỳnh Khoa biết gì sao, biết rất rõ. Bàn tay buông thõng xuống, cô trở nên suy sụp, hai chân không đứng vững được nữa. Cô út ngã quỵ xuống đất, khóc lên như một đứa trẻ. Nhưng mà cha của cô, ai trả lại được đây? Cha, cha ơi! Thật ra nhìn dáng vẻ đau thương này của Quỳnh Khoa, yêu nữ cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Nhưng ả có nỗi khổ riêng, không có lửa làm sao có khói. Lặng lẽ rời đi, ả bỏ đến một nơi không người. Trời tối đen như mực, chẳng có trăng sao gì, tối như lòng ả lúc này vậy. Có cơn gió thổi qua khẽ lay mái tóc, chưa bao giờ ả thấy cô đơn như bây giờ. chợt ả nhìn xuống bàn tay mình. Nó cũng đã nhuốm nhiều máu tanh của nhà ông bá. Mỗi năm ả lại đều giết bỏ một người. Đến nay số người chết cũng đã lên tới cả chục. Nhưng mà nghĩ lại, bọn họ cũng đâu có tội tình gì. Việc ả làm bây giờ có đúng hay là sai? Thoáng nghe tiếng quạ kêu giữa đêm, rồi ả xòe bàn tay thon thả ra. Con quạ cũng từ đâu bay đến, đậu lên trên tay. Nó dụi dụi cái đầu đầy lông xuống tay ả, mềm mềm. Nó rất hiền, cũng biết trọng tình nghĩa. Không như những lời người ta thường đồn về nó, nó là thứ loại xui xẻo. Hình như nó biết ả buồn thì phải, kêu lên vài tiếng hỏi han. Nhưng tiếc là nó không phải là con người, không biết nói, không biết thể hiện làm sao cho ả hiểu được. Nó cứ nhúng chân khập khểnh, chọc làm ả chui. Bà cười trước sự đáng yêu của con quạ. Ả dùng ngón tay trỏ khẽ vuốt che đầu nó một cách âu yếm. Rồi nó dùng đôi mắt tròn xoe có chút long lanh nhìn lại ả, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng. Kể từ sau khi ông bá chết, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do cậu cả Khánh cai quản. Hắn bây giờ không còn phải dè chừng bất kỳ ai, trở nên hống hách vô cùng. Với những gia nô từng theo hầu ông bá trung thành liền bị hắn đối đãi như những kẻ tội đồ. Hễ vô ý làm sai chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, đều bị lôi ra đánh đập. Còn những kẻ chăm nịnh bợ theo hầu hắn, thể nào cũng được hưởng vinh hoa. Tiếc rồi mọi người trong nhà dần dần quý mến Quỳnh Hoa hơn. Cô làm gì cũng được lòng người trong nhà, vừa hiền lành, vừa nết na, lại còn dễ gần. So với trước đây cô út khác hẳn. Có lần cậu cả sai gia nô chuẩn bị nước ngâm chân cho cậu ấy. Người này pha xong, nhưng mãi chẳng thấy cậu cả chịu ngâm. Cứ đi đi lại lại làm hết chuyện này đến chuyện nọ. Đến khi cậu cả chịu đặt chân xuống thì chậu nước đã nguội lạnh. Không để gia nô kịp giải thích, hắn dùng chân hất cả chậu nước ngâm chân vào mặt anh ta. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta còn sai người đun nước nóng bắt gia nô kia nhúng chân xuống, đến nỗi anh ta bị bỏng rợp chân lên, đau đớn khóc không ra nước mắt. Chuyện này Quỳnh Khoa biết được, cô cho người mang thuốc đến cho gia nô, rồi cũng một hai lời nhỏ nhẹ khuyên bảo anh mình. Nhưng mà cả Khánh nào có nghe, hắn chẳng còn sợ ai trong cái nhà này nữa, cho nên cứ dậy nạt lại. Cô út thường cái đám rác rưởi đó mà không thương anh cô hay sao? Tôi bận trăm công ngàn việc lo cho cái nhà này, vậy mà cô coi, coi cái thằng ăn hại đó đã làm cái gì. Sai chuẩn bị một chậu nước ngâm chân cũng không xong, lỡ tôi đặt vào đó lạnh chân bị đổ bệnh thì ai lo cho cái nhà này chứ? Nói rồi cả Khánh nhìn lại Quỳnh Khoa đang cúi đầu, một giọng mỉa mai. Hắn từ từ nhả ra từng câu, từng chữ chua chát. Hay là cô mong tôi bị bệnh chết đi giống như cha vậy, để cô lên làm chủ cái nhà này, có phải không? Bị chạm vào lòng tự trọng, nhưng Quỳnh Khoa không dám lớn tiếng cãi lại. Cô chỉ cúi đầu nhỏ giọng, chịu thiệt mà khuyên anh mình. Anh cả à, anh đừng có nói như vậy. Ý em nào có phải vậy đâu. Nhưng mà gia nô sai á, thì mình cũng không cần bắt anh ta nhúng. Chưa kịp để cô nói tiếp, cậu cả đã vội ngắt lời, thái độ không mấy tốt đẹp. Thôi cô đừng nói nữa, tôi tự biết phải làm cái gì. Cô út không còn chuyện gì thì mời về phòng cho. Hết nước khuyên bảo mà cả Khánh vẫn không chịu nghe, thì cô cũng hết cách. Ngậm ngùi trở về phòng, Quỳnh Khoa vừa đi vừa chán nản. Hai tay cô đang vào nhau, vòng ra sau lưng, chân vừa đi vừa đá mấy cái lá đậu ở dưới đất. Cô thở dài thường thượt, chú tâm suy nghĩ không biết làm sao để vừa khuyên ngăn anh cả, vừa cải thiện được quan hệ giữa họ. Chứ cứ đà này thì anh em họ cũng sớm tương tàn mà thôi. Mãi suy nghĩ, cho nên cô cũng không để ý tới Trần Văn đang đi ở phía sau. Anh ta lặng lẽ bám theo cô, thỉnh thoảng lại bật cười trước một vài hành động bực dọc của cô út. Cho đến khi cô út kịp phát hiện ra, thì đã không rõ Trần Văn bắt đầu đi theo mình từ lúc nào rồi. Dù biết, nhưng cô vẫn giả vờ không hay. Thầy đi đâu đây? Tôi đi theo cô á. Nghe Văn trả lời, mặt Quỳnh Qua ửng đỏ lên, tủm tỉm cười ngại ngùng. Văn cũng ngại, anh ta lúng túng đưa tay lên gãi đầu. Hai người họ đứng đối diện nhưng chẳng dám nhìn mặt đối phương, ai nấy đều không biết nên mở lời nói cái gì tiếp theo. Đến khi nghĩ ra thì lại ngẫu nhiên cùng lên tiếng. Thầy, cô... Im lặng cùng nhau cười, Văn mới nhỏ giọng nhường Quỳnh Khoa. Cô Út nói trước đi. Tôi... Một lần nữa chưa kịp nói hết thì Quỳnh Khoa bị ngắt lời. Dọc theo hành lang, cả Khánh không biết từ đâu đi lại, mỉa mai. Tôi thầy, hai người cũng tình tứ quá đó. Cho phép tôi hỏi thầy câu này, cha tôi cũng qua đời rồi, hai sư thầy các người còn định ở lại ăn bám đến lúc nào nữa đây? Lời Khánh vừa nói ra khiến cho cả Quỳnh Qua và Trần Văn đỏ mặt, dường như có chút quá đáng. Văn không nói gì, nhưng anh ta thấy rất bực tức trong lòng. Từ khi đến đây giúp nhà họ giải phay bao nhiêu chuyện, ấy thế mà chẳng nhận được một lời cảm ơn. Đằng này cả Khánh suốt ngày một hai dùng lời lẽ khiếm nhã đòi đuổi họ đi, xem họ như những kẻ ăn nhờ ở đậu. Tay Trần Văn nắm thành nắm đấm, Quỳnh Qua cũng đã nhìn thấy. Trước khi để anh cả của mình nói thêm lời nào nữa để tổn thương Trần Văn, cô đã kịp ngăn lại, tránh xa xung đột. Kìa, anh cả không nên nói như vậy, hai sư thầy họ đã giúp nhà mình bao nhiêu chuyện rồi mà. Cô Út vừa nói xong, hắn đã chuyển hướng sang cô, lườm nguýt một cái rồi lên giọng. Đến lượt cô Út lên tiếng hay sao? Trước khi ông bá qua đời, đã sai hai sư thầy tôi ở lại giúp việc trừ tà. Nay việc chưa thành, nghĩa là tâm nguyện của ông bá cũng chưa thành. Người xuất gia chúng tôi không nỡ phủi tay mà bỏ đi. Tất cả mọi người đều nhìn sang người vừa lên tiếng, không ai khác chính là sư thầy Tĩnh Hiện. Thầy từ từ bước đến trong dáng vẻ điềm đạm như bao ngày, không nóng giận, không đe dọa, nhưng thật khiến người ta phải cứng họng không đáp lại được. Liếc nhìn sư thầy, ông ta quả là cái gai trong mắt của hắn mà. Sớm muộn gì cả Khánh cũng đường đường chính chính đuổi ông ta ra khỏi đây mà thôi. Hừm một cái, Khánh phủi lưng bỏ đi. Mặt hắn giận xanh lại, vừa đi vừa lẩm bẩm. Để rồi xem. Thấy sư thầy có thể khiến cho Khánh giận xanh mặt, Trần Văn hả hê lắm. Anh ta trở nên ríu ra ríu rít như một đứa trẻ ở bên cạnh thầy. Sư phụ nói hay lắm, xem như dạy cho cậu cả một bài học rồi. Lời Văn nói ra ngây ngô đến nỗi cũng khiến cho Quỳnh Khoa bên cạnh bật cười. Sư thầy nhìn Văn lắc đầu một cái, cố giấu nụ cười mỉm, giả vờ trách. Còn đó. Rồi thầy quay sang cô Út, cúi chào một cái, sau đó xin phép rời khỏi, để lại không gian riêng cho hai người. Nhưng Quỳnh Khoa là gái đôi mươi, không giấu nổi e thẹn, xấu hổ. Sư thầy rời đi rồi cô cũng chạy về phòng, mặc kệ cho Trần Văn đang đứng đó. Chính anh ta cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chiều tà, những tia nắng cuối cùng hiu hắt trội lên trên mái nhà, tán lá. Dần dần chúng trở nên yếu ớt, rồi liệm đi tắt hẳn. Bỏ lại đó là một không gian tối tăm triền miên. Tưởng chừng như trên trời dù có trăm ngàn sao đi chăng nữa, cũng không soi sáng được bóng tối này. Ngồi ở trong phòng, cả Khánh tỉ mẩn lôi cuốn sách nhặt được của thầy ba để ra nghiên cứu. Hắn chăm chú đọc từng câu từng chữ, không bỏ sót một chữ nào. Đến khi tên gia nô thân cận đứng bên ngoài đã ngái ngủ đi, hắn vẫn chưa chịu tắt đèn. Hễ cứ nghĩ đến chuyện người trong nhà dần dần được lòng của Út hơn là hắn thấy khó chịu. Xoa xoa cằm, cả Khánh đăm chiêu tính kế. Rồi hắn quay sang hỏi gia nô. Nè, sắp đến ngày trăng tròn chưa? Gia nô đang gật gù nghe cậu cả hỏi thì giật mình mạnh lên một cái. Anh ta mơ màng mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, một lúc sau mới trả lời. Dạ thưa cậu, là ngày kia. Ngày kia sao? Khánh nhắc lại lần nữa. môi khẽ cong nhếch lên nham hiểm. Ngày kia hắn sẽ thay dân làng nơi đây trừ khử con ma nữ hại người, tiện thể trừ khử luôn cái gai trong mắt là Quỳnh Khoa. Giả lại lúc đó hai sư thầy kia cũng không còn lý do gì ở lại để mà cản trở hắn nữa. Quả là vẹn cả đôi đường. Nhưng trước khi tóm được yêu nữ, hắn cần đến sự giúp đỡ của Quỳnh Hoa. Đây cũng xem là chuyện quyết định thắng bại. Nếu như Hoa chịu giúp, cũng có thể mà thành công. Suốt tối hôm đó, cả Khánh đặt tay lên trán dắt ốc, hết trở người bên này lại lật sang bên kia, không tài nào ngủ được. Cho đến gần sáng mới thiêu thiêu được đôi chút. Nhưng trên đời này quả đúng có những chuyện không lường trước được. Một cả Khánh túc trí đa mưu hôm qua còn chè chén vui vẻ, sáng ra đã như một kẻ điên. Hắn ngồi co ro trên giường, nét mặt hoảng sợ. Hễ cứ ai đến gần là hắn lại quơ quơ tay xua đuổi. Người trong nhà hôm nay cũng được một bữa tập trung đông đúc ở trước phòng cậu cả. Nhà lại vừa có tang, cho nên an nguy cậu cả thật đáng lo. Ai cũng sợ người xấu số tiếp theo trong nhà này chính là cậu cả Khánh. Họ đứng khép nép bàn tán nhỏ to. Một trong số đó đã đi gọi cô Út rồi. Quỳnh Khoa đang ngồi trong phòng, vừa thức dậy kịp thay quần áo thì nghe tin anh cả bị như vậy cũng rối lắm. Có một mạch chạy theo Zano đến phòng cả Khánh, dội đến nỗi hài còn mang chân có chân không. Đến cửa đã thấy mọi người tập trung đông đúc, càng làm cho cô Út lo thêm. Nhìn thấy cô, ai nấy cũng đều biết tránh đường cho cô vào bên trong. Ban đầu còn thấy sự tiều tụy của Khánh, Hoa hơi ngỡ ngàng. Sau đó liền không khỏi thương xót. Một người hôm qua còn bình thường đến như vậy, hôm nay đã sợ hãi đến nỗi như thế này rồi sao? Thật tội nghiệp. Quỳnh Hoa đến, Khánh như nhìn thấy vị cứu tinh, liền bấu díu lấy giặt áo của cô. Ánh mắt hoảng loạn, tinh thần sợ hãi, giọng run run đáp: Cứu anh ơi, nhà có ma rồi. Ôm lấy cả Khánh đang hết mực sợ hãi, Quỳnh Khoa không kiềm được nước mắt xót xa rơi giọt xuống má Khánh. Hắn dường như cảm nhận được giọt nước ương ướt trên khuôn mặt của mình, cũng chẳng hiểu sao hắn cũng òa lên khóc như một đứa trẻ. Cho người lui xuống hết, Khoa mới từ từ trấn an anh mình lại, khuyên nhủ: Anh cả, đã có chuyện gì vậy? Lìa mắt nhìn tứ phía cảnh giác, cho Khánh mới nói nhỏ vào tai Quỳnh Khoa: Nhà mình có ma rồi. Vừa nói, Khánh lại bật khóc thét lên như một đứa trẻ, khiến cho Hoa phải khéo léo dỗ dành. Rồi Hoa quay lại hỏi tiếp: Vậy con ma đã làm gì anh? Cho cả Khánh giơ tay tự bóp cổ mình, hai mắt trợn ngược, chỉ còn thấy tròng trắng. Hắn ngã lăn xuống giường, vẫy vùng như thể bị bóp cổ thật. Quỳnh Hoa thấy vậy cũng hoảng lắm, vội giả đỡ anh cả dậy: Cô ta bóp cổ anh như thế này nè. Mắt hắn long lanh chân thật kể lại. Khẽ thở phào một cái, cô cứ ngỡ vừa nãy anh mình bị bóp cổ thật. Nhưng mà rồi cô lại thấy lo nhiều hơn. Ả ta giết cha cô rồi, không lẽ bây giờ đến anh cả của cô nữa hay sao? Bây giờ cô phải làm như thế nào để cứu anh mình mới được đây? Nhìn trong ánh mắt Quỳnh Khoa có sự lay chuyển, cả Khánh càng kích động cô hơn. Cô Út à, cô phải giúp anh. Cô phải cứu lấy anh. Anh không muốn chết đâu. Rồi hắn ôm chặt lấy Quỳnh Khoa như con ôm mẹ, khiến cho cô không thể nào không bị yếu lòng. Nhưng mà cô biết giúp bằng cách nào đây? Ngẩng đầu nhìn nét lo âu trên mặt của Khoa, cả Khánh buông cô ra, sau đó đứng ở giữa phòng múa may tay chân. Ngày mai là ngày trăng tròn, yêu ma trở nên suy kiệt. Lúc đó cô Út chỉ cần cho con ma mượn xác để đi hút máu. Anh sẽ mai phục, sau đó tóm lấy nó, tiêu diệt nó. Rồi anh sẽ cứu cô. Nhà mình từ nay trời yên biển lặng rồi. Hoa hơi bất ngờ với những gì mình vừa nghe được. Trong lòng cô nổi cộm một thắc mắc: Sao anh cả biết nhiều như vậy? Còn biết chuyện yêu ma mượn nhập xác em để hút máu nữa. Có chút bối rối, nhưng cố để không lộ ra ngoài, cả Khánh nhanh trí tìm ra lý do trả lời. Giọng hắn bỗng trùng xuống. Là cha nói với anh, tiêu diệt yêu ma cũng là tâm nguyện cuối cùng của cha. Ông ấy biết mình sẽ chết, cho nên muốn anh em mình đoàn kết lại. Giả lại cha luôn muốn anh cứu cô thoát khỏi con ma đó đó. Đưa mắt dò xét thái độ của Quỳnh Khoa, chờ khi cô lay động, hắn lại tiếp tục kích động. Tiến lại gần nắm lấy cánh tay của Khoa, Khánh lay nhẹ, trưng ra bộ mặt rất đáng thương. Khoa, cô phải giúp anh, vì cha, vì cái nhà này. Bằng không con ma đó sẽ giết chết anh giống như cha vậy. Cô có muốn anh bị giết giống cha hay không? Quỳnh Khoa bật khóc lắc đầu, mặt cô méo mó. Không, em không muốn. Rồi hắn lại tiếp tục. Hôm qua con ma đó đã đến tìm anh rồi, chưa biết chừng vài ngày nữa nó cũng sẽ giết anh thôi. Cho nên cô phải giúp anh, phải giúp anh đó. Nhìn vào mắt anh cả, cô rõ ràng là không thể từ chối. Thật lòng cô cũng không muốn một ai trong nhà này phải chết thêm nữa. Nhưng mà cô sợ, sợ một điều mà cô cũng không rõ được. Lắp bắp không thành lời, Quỳnh Khoa chỉ biết khóc. Em Khoa, em phải giúp anh cả, nghe em. Đúng là Quỳnh Khoa luôn rất yếu lòng. Cô nhắm mắt gật đầu với anh ta. Cũng mong sao nhà cô từ đây không còn những chuyện yêu ma quỷ quái như thế này xảy ra nữa. Nhận được sự đồng ý giúp cô Khoa, Khánh không ngớt vui mừng. Hắn ôm chầm lấy em mình, vuốt vuốt tóc cô thương mến. Nhưng thực chất, sau lưng cô, Khánh đã trưng ra một nụ cười xảo trá vô cùng. Quỳnh Khoa ơi Quỳnh Khoa à, mày còn dại khờ lắm. Đúng như kế hoạch hai anh em họ đã bàn với nhau. Và dĩ nhiên, chỉ hai anh em họ biết mà thôi. Tối đêm trăng tròn, á yêu nữ trở nên suy kiệt mà tìm đến Quỳnh Khoa. Á cần đến thân xác của cô để dễ dàng hút máu, hồi phục sức lực. Nếu không có cái thân xác này, á sẽ trở nên rất yếu ớt. Một mình thì không thể làm gì được, chỉ chờ chết mà thôi. Tóc tai trở nên sơ xác như một đống rơm khô, rồi vô tình trở nên bạc phơ. Tay xòe ra những chiếc vuốt dài tái máu. Chân tay ả teo tóp trơ xương, mặt nhăn nheo như thể một bà già, trái hẳn với vẻ xinh đẹp thường thấy của yêu nữ. Suýt chút nữa ả đã không đứng vững được, lê lết thân tạng vừa đi vừa bấu díu đến vật vã cầu cứu cô. Mau cứu tôi. Về phía Quỳnh Khoa, cô đã đoán trước được điều này. Nó cũng là một phần trong kế hoạch, thế nên làm sao cô có thể từ chối được. Vội chạy đến ra sức đỡ lấy ả. Quỳnh Khoa gật đầu đồng ý. Sau đó không nhanh không chậm, yêu nữ đã nhập xác Quỳnh Khoa. Ả ta bây giờ đứng vững hơn được một chút, có thể đi lại bình thường. Chỉ có điều vào ngày trăng tròn này, sức mạnh của yêu ma rất yếu ớt, thậm chí là bị trăng hút hết. Thế cho nên cũng không khác kẻ phạm là bao. Yêu nữ kia cũng không tránh khỏi được trường hợp đó, giống như một phàm nhân. Nửa đêm canh ba, nhưng lúc vắng người, ả ta bình thản mượn xác Quỳnh Khoa mà đi lại. Cứ ngỡ lần này cũng sẽ như những lần khác, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng thật không may mắn cho ả ta, đã bị hai anh em con nhà ông bá dắt mũi. Đây là kế hoạch của chúng. Ngay khi ả vừa mở cổng chính ra, định đi ra ngoài phố tìm ít máu động vật, thì bị đám gia nô tóm lại. Hai người hai bên giữ lấy tay ả, không để ả thoát thân được. Cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng sức ả bây giờ chỉ như một người bình thường. Đưa ánh mắt đe dọa nhìn hai gia nô đang giữ lấy mình, ả hung hăng: "Tả ra, chúng mày muốn bị đánh chết phải không? Tả ra." Lời yêu nữ chẳng khiến chúng mảy may. Càng cố gắng, bọn chúng càng siết chặt lấy cô hơn. Rồi cả Khánh cũng từ đâu đi tới, đứng trước mặt đám đông gia nô, vỗ tay cười cợt. Khá lắm. Yêu nữ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, á trưng ra bộ mặt ngây ngô, giọng dịu nhẹ hơn với vừa nãy, thắc mắc hỏi: "Anh cả, chuyện này là sao? Anh kêu bọn gia nô này thả em ra đi." Cả Khánh bật cười gật gù, khiến cho yêu nữ vui mừng, quay sang bọn cha nô mà quát: "Thả ra!" Nhưng mà cái lũ này như bị điếc vậy, chẳng xem lời ả ta ra gì, vẫn một mực siết chặt lấy ả không buông. Chúng làm ả bực bội cứ nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiếu mỗi việc là cắn chết bọn chúng thôi. Thấy không khả nghi, yêu nữ quay sang cầu cứu cả Khánh: Anh cả à!" Trưng ra nét mặt thương cảm đầy giả tạo, hắn tiến đến lại gần phía yêu nữ, cười hiền lành một cái, rồi cũng ra tay bạc thật mạnh vào mặt của ả ta. Giang lên một tiếng bóp, nụ cười trên mặt tắt ngúm đi, thay vào đó là sự đay nghiến đến tận xương tủy. "Ngươi còn giả vờ được sao? Thứ yêu ma độc ác!" Từng câu từng chữ Khánh nói ra, yêu nữ nghe mồm một. Ả biết mình đã bị bại lộ rồi, vậy nên đã nhanh chóng thoát xác khỏi Quỳnh Khoa bỏ trốn. Nhưng ý định đó đã bị hắn sớm đoán trước, nhanh chóng rút ra một lá bùa, hắn dán ngay lên giữa trán ả, ánh lên một thứ ánh sáng màu vàng, khiến cho ả đau đớn mà gào thét. Giờ thì yêu nữ không thể thoát được rồi, bùa của thầy ba đúng là hiệu nghiệm. Hắn nhặt lại tay nải của gã ta, quả không là sai lầm. "Lũ khốn kiếp, rồi tao sẽ giết chết hết chúng mày!" Hai mắt ả trừng lên căm phẫn nhìn Khánh, nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt, khiến cho hắn phải ngậm ngùi chuốt mặt. Ngay sau đó, hắn vì bực tức mà bạt ả ta thêm một cái nữa, rồi liên tiếp hai ba cái theo sau. Yêu nữ bị hắn bạt đến nỗi mặt đỏ lự, in hẳn dấu bàn tay, máu rỉ ra từ khóe miệng. May cho hắn, hôm nay ả yếu sức, bằng không giết chết hắn lâu rồi. Liếc mắt ra lệnh cho đám gia nô, hiểu ý chủ nhân, bọn chúng ngay lập tức đưa ả quay trở lại vào nhà, áp giải ả đến một nhà kho bỏ hoang, tối tăm mù mịt, mạng nhện giăng đầy. Chúng dùng dây thần trói ả lại, niêm phong thêm vài lá bùa trên người, tránh trường hợp ả chạy thoát. Có một điều không ngờ tới là không chỉ có mình ả bị áp giải tới cái nhà kho quan tàn này, mà ở đây còn có sẵn hai người bị trói lại từ trước. Đó không ai khác chính là sư thầy Tỉnh Hiện và Trần Văn. Họ cũng giống như ả, dây thần quấn quanh người, chặt đến nỗi muốn cựa quậy một chút cho đỡ khó chịu cũng không được. Trợn mắt nhìn hai người họ, bản thân ả bị bắt không có gì chối cãi, nhưng sau hai người này cũng bị bắt ở đây cũng giống như ả, Văn không giấu nỗi ngạc nhiên. Đường đường là một tiểu thư thanh cao, sao lại bị đám gia nô bắt nhốt vào đây chứ? Cô Út liếc nhìn Văn không mấy thiện cảm, ả tự đi đến chọn bừa một nơi trong góc mà ngồi xuống, rồi giả vờ như không nghe thấy, không thấy hai thầy trò họ. Ả không trả lời, Văn hỏi tiếp: Sao cô Út cũng ở đây vậy? Cái tên Trần Văn này cứ lằng nhằng bên tai khiến cho ả thật khó chịu, nhưng mà cũng không có cách nào làm cho anh ta im miệng. Nhìn thẳng vào mắt Văn một cách chân thật, ả chậm chậm nhả từng câu từng chữ, mong Văn nghe xong sẽ không làm phiền đến mình. "Tôi không phải là cô Út của cậu." Dường như không thỏa mãn lắm với câu trả lời, Văn lại tiếp tục thắc mắc: "Vậy cô là ai chứ?" Sức lực đã bị yếu dần, còn bị tên Văn này hỏi đi hỏi lại không chịu yên, khiến cho ả bực bội hù dọa: "Còn hỏi nữa, tôi cắt lưỡi cậu bây giờ." Anh ta không phải sợ lời hù dọa đó, nhưng thấy bản thân mình có dễ làm phiền đến người khác, nên rồi cũng chịu im lặng. Xê dịch người vào trong tường, lấy đó làm điểm tựa. Không trả lời nữa thì thôi anh đi ngủ, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ngủ một giấc no nê đã, rồi đến đâu hay đến đó. Nửa đêm canh ba, ai cũng mệt nhoài cả rồi. Yêu nữ cũng vậy, ả ngủ tiếp đi lúc nào không hay, cả thân người gục xuống sàn, mồ hôi nhễ nhại do yếu sức. Duy suốt đêm đó chỉ có mỗi sư thầy là thức thôi, không tỏ ra mệt mỏi, không ồn ào kêu la. Sư thầy cứ bình thản như mọi ngày, ngồi trong nhà kho mà như ngồi trong nhà thờ Phật, bình thản vô cùng. Người này chịu khổ chính là trở thành niềm vui của người kia. Trong phòng cả Khánh không khỏi nhộn nhịp chén này chén nọ. Hôm nay hắn vui mừng đến nỗi sai người gọi mấy ả đạo hát đến để phục vụ. Tay trái ôm một cô, tay phải ôm một cô, hết nhận rượu từ tay cô này rồi đến tay cô kia. Thoáng chốc mà hắn đã ngà ngà trong men rượu, nhưng mà vẫn không quên được việc chính. Đó là ngày mai đem đám người kia ra cáo thị dân chúng, một tay châm lửa thiêu rụi cả lũ. Kể ra người hắn nhắm tới chỉ là Quỳnh Khoa và con yêu nữ kia, nhưng không ngờ tối đó vô tình bật dậy, ngẫu hứng đi dạo, lại vô tình nhìn thấy Tịnh Hiền cùng với yêu nữ kia đang xì xào to nhỏ. Thế là hắn mới lại gần, chọn một chỗ thích hợp lắng tai nghe. Nghe qua thì mới biết chúng đang nói chuyện về câu chuyện hôm trước. Yêu nữ nhập xác Quỳnh Khoa giết hại người đàn ông xấu số trong làng. Khách nghe rõ mồn một mọi chuyện, còn nghe cả lời can ngăn của sư thầy. Ông đứng nghiêm trang, mắt nhìn thẳng kiên quyết, tay cầm chuỗi hạt, trầm giọng nói: Người màu quay đầu hối lỗi với dân chúng đi, sau đó theo ta quy ải cửa Phật, siêu thoát kiếp này. Bằng không thì... Bằng không thì sao? Yêu nữ nhếch môi cười cợt chua xót. Rồi sư thầy lại nói tiếp: Bằng không, không cần nhờ đến thầy phương nào cả, chính ta sẽ là người đánh tan hồn phách của người đó. Lời ông nói ra một mực kiên quyết không đổi, chắc chắn tuyệt tịnh, khiến cho yêu nữ dị thế mà cũng thấy đau nhói trong lòng. À, ta không kìm được cảm xúc, tiến đến đứng đối diện với sư thầy, mắt long lanh chất chứa, chất vấn: Đỗ Trọng, không lẽ chàng đã quên duyên thầy hẹn lúc trước của chúng ta rồi sao? Chàng quên thật rồi sao? Tất cả những việc tôi làm hôm nay đều là vì chàng, vì bọn chúng đã cướp đi hạnh phúc của tôi và chàng. Đừng nói nữa, những việc ngươi làm cũng chỉ để thỏa mãn cho sự tà ác của ngươi thôi. Quay lưng tránh mặt một cách dứt khoát, lời nói ra tưởng như tuyệt tịnh, nhưng vẫn chất chứa nhiều u muộn. Chỉ có Khánh, hắn nấp trong góc tối mới nhìn rõ nét mặt của sư thầy lúc này, đau đớn vô ngần. Sau chuỗi lại sự việc, kể cả lời của Gia Nô nói lại với hắn hôm trước, thì chính xác sư thầy Tịnh Hiền này và yêu nữ kia có mối quan hệ không bình thường. Vậy nên hôm nay hắn mới ra tay trước, trói nhốt sư thầy và Trần Văn để tránh bọn chúng rủ lòng cuốn yêu nữ, phá hoại đi chuyện tốt của hắn. Trước khi thực hiện kế hoạch đã bàn trước với Quỳnh Khoa, ngay từ chập tối không ai để ý, Khánh đã sai người bắt trói thầy trò Tịnh Hiền lại không một lý do rõ ràng, rồi đem đến nhà kho cho người canh gác kỹ lưỡng. Và thật may là không có bất cứ một sơ hở nào xảy ra. Trong căn nhà kho rách nát, len lỏi vào vài tia nắng sớm đã đánh thức Trần Văn dậy. Anh ta nheo mắt, cố gắng lắm mới có thể mở ra, định vận động tay chân cho tỉnh ngủ, nhưng sực nhớ ra mình đang bị trói chặt. Cựa quậy cho sợi dây nới lỏng ra một chút, nhưng mà xem ra không được chút xíu nào. Nhìn sang sư thầy, Văn thấy ông vẫn tĩnh tâm, mắt nhắm, miệng niệm kinh, dù đang trong tư thế khó chịu cỡ nào. Thầy ơi! Nghe Văn gọi, sư thầy mới quay sang nhìn, phát hiện ra yêu nữ sau đêm trăng tròn không được hút máu đã trở nên đuối sức hơn hẳn rồi. Đôi môi khô khốc đến nỗi bong tróc ra thành vảy, nằm gục xuống sàn không thể đứng dậy được, mồ hôi ướt đẫm, đáng thương vô cùng. Thầy ơi, làm sao bây giờ đây? Chính sư thầy cũng chưa biết phải làm sao nên đang nghĩ cách. Nhưng nghĩ chưa ra, đã thấy một đám gia nô đạp cửa xông vào. Đứng đằng sau chúng chẳng ai khác là cả Khánh. Bước đến chỗ nhà kho bẩn thỉu, hắn tỏ vẻ thanh cao, đưa tay phẩy phẩy bụi trước mặt, với một cái giọng lạnh ngắt ra lệnh: Kéo chúng ra ngoài. Dù không muốn, nhưng cả ba người họ vẫn bị kéo đi. Yêu nữ vừa chạm vào ánh mặt trời liền cảm thấy nóng rát cả người. Bình thường nếu ả trú ngụ trong xác người sẽ không sao, nhưng bây giờ ả không còn sức, cho nên dù trú trong xác người cũng ít nhiều bị ánh mặt trời thiêu đốt. Bọn họ bị đem ra giữa chợ, nơi đông đúc người nhất. Sau đó lũ gia nô họ hét kéo mọi người tập trung lại. Lúc này cả Khánh mới bắt đầu phân trận. Hắn là mọi người còn nhớ, con yêu nữ đã giết hại người đàn ông xấu số trong làng mình chứ? Cái chết của người đó ai mà không nhớ chứ. Chưa đầy một đêm, thân xác đã nhũn ra kinh sợ, bốc mùi khắp nơi, chắc đến chỉ thấy rợn người. Vậy nên ai nấy cũng đều đồng thanh réo lên: "À, có đó, đúng rồi." Nghe được những tiếng động thanh kia, cả Khánh lại nói tiếp, giọng hắn trùng xuống đầy giả tạo: "Con yêu nữ đó không những giết hại người vô tội mà còn giết cả cha tôi nữa. Và hôm nay tôi đem nó ra đây cho mọi người xử lý." Nói rồi, Khánh kéo ả ra giữa đám đông, rồi xô mạnh xuống khiến ả ngã lăn ra đất. Ai nấy đều chỉ trỏ vào ả ta, thậm chí có người còn ném cả trứng gà, rau vừa mới mua được. Một lần nữa họ lại réo lên: "Giết con yêu nữ này đi, giết đi." "Đúng rồi, giết con yêu nữ đó đi." Rồi từ trong đám đông xông ra một người phụ nữ đang ẵm con, không ai khác, chính là người vợ của người đàn ông xấu số kia. Nhìn thấy ả, quá phụ trẻ đã liền xông tới, dùng hết sức đạp đá vào thân xác đang nằm ở dưới đất kia. Tỏ vẻ thông cảm với nỗi đau mất chồng, con nhỏ nhèo nhóc, cả Khánh đặt tay lên vai quá phụ, an ủi: "Tôi vốn cứ nghĩ cô Út nhà mình bị quan, nhưng mà không ngờ hôm qua cô ta định còn giết cả tôi đó. May mà tôi học được chút phép phòng thân mới bắt được ả, rồi khiến ả hiện nguyên hình ra. Ôi, không ngờ bấy lâu nay nhà mình đã nuôi ông tay áo rồi." Cả Khánh đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho đám gia nô đem đến một cái bát nước đỏ lè. Hắn ta uống một ngụm, sau đó phun lên mặt của ả yêu nữ. Cái thứ nước ấy vừa chạm vào da thịt ả thì liền kêu lên xèo xèo như đang bốc cháy. Từng đường nét trên khuôn mặt không còn là đường nét khuôn mặt của Quỳnh Qua nữa, mà chính là đường nét của con yêu nữ. Mái tóc dài mượt bỗng chốc biến thành những con rắn nhỏ, khiến cho người quá phụ đang ẵm con kia giật mình nảy ra phía sau. Dân chúng vây quanh, ai cũng sợ hãi lùi lại vài bước chân. Dương đôi mắt căm phẫn nhìn cả Khánh, xem ra ả ta vẫn chưa biết sợ chết là cái gì. "Tôi nghĩ phải đem con yêu nữ này ra thiêu sống mới có thể trừ hại được cho dân đó." Nghe đến đây, yêu nữ chỉ thấy buồn cười. Hóa ra không phải mình ả bị lừa, mà còn rất nhiều người dân ở đây bị lừa tin lời của cả Khánh. Hắn chính là một tên gian xảo. Nãy giờ Trần Văn bị đám gia nô kia giữ chặt, khi nhìn thấy khuôn mặt thật của yêu nữ, liền cố vùng vẫy thoát khỏi ra. Mặt anh đỏ rực lên, ra sức gào thét. Người mà đang bị dân chúng gọi là yêu nữ, hóa ra là chị gái của Văn. "Không, không, không được thiêu!" Anh ta gào lên thật lớn, vừa gào vừa khóc. Yêu nữ đã biết Văn là em trai mình từ lâu, nhưng chỉ là không muốn anh ta thất vọng về mình nên đã giấu giếm đi. Thấy em mình gào khóc, có người chị nào mà không thương. Dù đang rất yếu ớt, ả vẫn cố gượng dậy an ủi Văn: Đừng khóc nữa, đừng khóc mà." Những ký ức lúc còn nhỏ, ngay cả đêm hôm ấy khi phát hiện ra Quỳnh Qua là yêu nữ, cứ vậy ùa về trong đầu Văn. Người chị tảo tận bấy lâu, Văn cứ ngỡ là đã chết rồi, cuối cùng cũng được gặp lại. Có điều thật không ngờ là lại gặp trong cái tình cảnh éo le như thế này. Sự gào thét của Văn đã gây ra sự chú ý với tất cả mọi người. Cười nhích lên một cái, rồi nhanh chóng giấu đi bằng một vẻ đau khổ. Khánh rung rung chỉ tay về phía hai sư thầy Tĩnh Hiền: Chính họ là người đã tiếp tay cho yêu nữ này đó." Rồi hắn tiếp tục bịa ra một câu chuyện để lừa tất cả mọi người: "Cha tôi tưởng hai người này là thầy ở trong chùa đến giúp trừ yêu, nhưng mà không ngờ vị sư thầy Tĩnh Hiền này đây lại chính là người tình cũ của con yêu nữ kia. Chúng gặp lại nhau, cấu kết với nhau hại cả nhà tôi đó." Tin vào những lời cả Khánh vừa nói, người dân trong làng lại dùng những thứ cầm trong tay hay có sẵn trong giỏ ném về phía hai sư thầy. Có người còn nhặt đá sỏi lên để ném đến nỗi máu chảy trên mặt của hai thầy trò. Kích động được người dân thì hắn đắc ý lắm, cố trưng ra bộ mặt đáng thương hơn nữa, mong nhận được sự đồng cảm. Rồi một trong số đám đông lên tiếng: "Thiêu chết chúng đi, đúng rồi, thiêu chết chúng đi." Không được, ả dù bị thiêu đến tan hồn nát phách cũng không sao, nhưng thầy trò Tĩnh Hiền thì tuyệt đối không được. Họ không có làm lỗi gì hết, là bị cả Khánh đổ quan thôi. Cười lên một cách mang trợ, lộ ra hai chiếc răng nanh. Yêu nữ mắt long lên sòng sọc. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được một dòng nước đang chảy ra trong đáy mắt của ả. Không được thiêu. Tất cả bọn họ không có lỗi gì cả. Tất cả mọi chuyện đều do tôi làm. Rồi ả dương đôi mắt cương quyết hằn sâu oán hận nhìn cả Khánh như một lời cảnh báo. Nhất định ả sẽ không để cho hai sư thầy Tĩnh Hiền chết oan vì những lời lẽ bịa đặt của hắn ta. Như bị chột dạ, Khánh lung tung đưa mắt nhìn sang chỗ khác, vội vàng ra lệnh cho Yano ôm theo Quỷ Khô đến. Phải tiêu chết chúng mới có thể trừ đi quả này. Hất cầm một cái ra hiệu, ngay lập tức đám Yano đẩy hai sư thầy Tĩnh Hiền ngã xuống cùng với yêu nữ. Dồn họ lại, xếp Củi Khô xung quanh chuẩn bị châm lửa. Nét mặt của sư thầy vẫn không đổi. Có lẽ từ lâu ông đã xem việc sống chết không còn quan trọng. Hôm nay chết hay ngày mai chết không có khác gì. Thế nhưng đối với yêu nữ thì khác. Tĩnh Hiền và Trần Văn phải sống thật lâu. Trước sự phẫn nộ của dân làng, trước những lời hô hoán hưởng ứng theo cả Khánh, ả trở nên thật nhỏ bé. Pha một chút cầu xin trong giọng nói, ả lên tiếng mong rằng sẽ cứu vãn được tình thế. Khoan đã, các người không muốn biết gì sao? Tôi lại giết chết lão già Bá Vĩnh, giết cả người đàn ông kia sao? Tất cả đều im lặng. Tính tò mò của từng người nổi lên. Cả Khánh vì vậy mà càng bấn loạn hơn. Hắn không biết câu chuyện ả định kể ra là cái gì, nhưng hắn biết chắc chắn không có lợi cho mình. Ký ức xưa ùa về, vui có buồn có, đau khổ cũng có. Trùng giọng xuống, ả bắt đầu kể lể. 20 năm về trước, khi tôi còn là một thiếu nữ đôi mươi, tôi và sư thầy Tĩnh Hiền đây, chúng tôi có tình cảm với nhau. Cười lên như được mùa, Khánh chỉ tay về phía yêu nữ. Sự nóng lòng không giấu nổi hiện lên cả khuôn mặt. Hắn trở nên kích động, cắt ngang lời của ả ta. Đó đó đó, chính ả đã thừa nhận rồi đó. Còn chờ gì nữa, mau thiêu chết chúng đi. Nhưng mà lời hắn nói ra bây giờ không còn được ai hưởng ứng. Tất cả mọi người đều im lặng, ai nấy cũng đều chú tâm muốn lắng nghe câu chuyện. Mọi người sống ở đây đã lâu, chắc cũng biết đến hai chị em nhà Trần Loan và Trần Văn chứ. Trần Văn chính là cậu thanh niên trẻ này, còn Trần Loan không ai khác, chính là tôi. Đám đông bắt đầu có những tiếng bàn tán to nhỏ. Có người lắc đầu, có người gật đầu. Vài người đứng tuổi trong làng bỗng nhớ lại 20 năm về trước. Đúng là trong làng này có hai chị em tên là Trần Loan và Trần Văn. Quay qua nhìn đôi mắt đã nhòe đi của Văn, Trần Loan thật muốn giúp anh ta lau đi, nhưng lại không thể. Cái tội hay khóc nhẹ của Văn lớn rồi vẫn không chịu thay đổi chút nào. Ngày Văn còn nhỏ, cha mẹ qua đời, việc lớn việc nhỏ trong nhà do người chị gái Trần Loan gánh vác. Mà lúc đó Loan cũng chỉ mới 15. Rồi ngày qua ngày, dẫu nghèo khổ, nhưng Loan chưa từng để Văn bị đói dù chỉ một ngày. Để làm được điều đó, Loan phải đi làm thuê cuốc mướn, rồi đi ở đợ cho một người thầy đồ ở trong làng. Được cái, sau này lớn lên tầm 5-6 tuổi, Văn cũng hiểu biết gia cảnh cho nên rất ngoan ngoãn, yêu thương chị gái. Nhỏ tuổi làm việc nhỏ, đỡ đần được gì cho chị, cậu bé đều làm hết. Một ngày nọ nhà thầy đồ có người đến xin học. Người này tên là Đỗ Trọng, không ai khác chính là sư thầy Tĩnh Hiền bây giờ. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Loan đã phải lòng Trọng rồi. Một người nam thanh tú, chăm chỉ. Hằng ngày hắn theo thầy đồ mùi mẫn đèn sách, chuẩn bị lên kinh thành ứng thí. Và cũng giống với Loan, lần đầu tiên gặp gỡ Trọng đã lọt lưới tình. Hai người phải lòng nhau như vậy đó. Gia cảnh của Đỗ Trọng cũng không mấy khá giả, chỉ là một căn nhà mái lá đơn sơ. Cha mẹ cũng đã về dưới đất hết cả rồi, chỉ còn mỗi hắn bơ vơ một mình. Gặp được chị em nhà Loan, Trọng bỗng muốn cưu mang đưa họ về nhà. Ban đầu Loan có chút do dự, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. chưa thể cho Loan được một danh phận đàng hoàng, nhưng trong lòng Trọng đã ngầm hiểu rằng cô đã là vợ của hắn. Còn đối với Văn, Trọng cũng yêu thương như em ruột của mình. Hắn định bụng sẽ thật chăm chỉ để có thể đậu trạng nguyên, đem Vinh qua về, sau đó hỏi cưới Loan. Ngày hắn lên kinh, trời đổ mưa rào, tưởng như chỉ là một cơn mưa rào bình thường. Nhưng ai nào đâu hay, đó là mở ra những ngày tháng tối tăm, đau khổ. Lúc đó trong vùng, nhà bá Vĩnh giàu có nhất, cho đến tận bây giờ vẫn còn rất giàu có. Nhưng khổ nổi một điều, một hôm mẹ ông bá đi xem bói, ông thầy đồng phán rằng phải cưới về một cô vợ lẽ cho bá Vĩnh, có sinh vào ngày 7 âm, tháng 7 âm thì mới có thể duy trì được sự giàu có này. Bằng không, nhà bá Vĩnh sớm muộn gì cũng suy kiệt. Thế là từ đó, nhà ông bá dùng uy quyền của mình quyết tìm cho ra một cô con dâu có ngày tháng sinh âm như ông thầy đã nói cưới về cho bá. Cô con dâu xấu số đó không ai khác, chính là Trần Loan. Dù đã một mực từ chối, nhưng Loan vẫn bị họ ép đi, bỏ lại đứa em nhỏ nheo nhóc chạy theo ở phía sau. Chúng dọa rằng nếu như cô không theo về làm lẽ cho nhà bá Vĩnh, sẽ đánh chết em cô. Còn cả tên Đỗ Trọng đang thi ở trên kinh nữa, chúng cũng không tha. Không còn cách nào khác, cô đành ngậm ngùi nuốt nước mắt mà cam chịu đựng. Nhưng nào đâu có phải, cứ gả được vào nhà giàu, giúp họ giữ được cơ nghiệp là họ sẽ trân trọng yêu thương. Từ ngày Loan về đây, không khác gì một con ở, đã thấy còn bị vợ cả của bá Vĩnh ghen tuông. Ả ta hết lần này lần khác gây khó dễ cho Loan, kiếm cớ mắng chửi, đánh đập cô, mặc dù cô chẳng làm gì nên tội. Nhưng mà dù như vậy, vẫn chưa kể hết được những gì tủi nhục mà Loan phải cam chịu. Thân xác của cô, thứ mà cô nghĩ cả đời này giữ gìn cho Trọng, đã bị bá Vĩnh cướp mất trong một lần hắn say xỉn. Chán chường rồi, bá cũng coi khinh cô, rồi ức hiếp cô, muốn dồn cô vào chỗ chết. Đúng như ý họ muốn, khi không còn chịu được tủi nhục, Trần Loan đã treo cổ tự sát. Lần đó Loan chết, người trong làng được một phen đồn đại. Họ nói nhà bá Vĩnh ăn ở ác đức, hại chết con dâu, đến nỗi Loan phải chết không nhắm mắt. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, cô đã nguyền rủa sẽ quay về làm ma, giết cả dòng nhà họ. Và đến ngày Đỗ Trọng từ kinh thành trở về, áo mũ song sinh, được khiêng liều võng, đã không còn thấy Trần Loan đâu. Hỏi ra thì biết Loan đã bị ép gả vào nhà bá, oan ức đến nỗi treo cổ tự vẫn rồi. Còn Trần Văn thì lang thang ăn xin đầu đường xó chợ. Vốn Trọng muốn mang Vinh Hiển về chỉ để cưới Loan, lo cho nàng một cuộc sống sung túc. Bây giờ thì chẳng còn nàng nữa, Vinh Hiển kia hắn có cần làm chi? Duyên tình đứt gánh, Trọng không còn lưu luyến với hồng trần, muốn một lòng hướng Phật, xuống tóc đi tu. Nhưng vì cái tình lúc trước với Loan, Đỗ Trọng đi tìm Trần Văn, cu mang nuôi nấng, nhận Văn làm đệ tử. Cậu bé này còn quá nhỏ, lại gặp nhiều biến cố, có rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ. Nhưng mà vậy cũng tốt, bỏ đi cái tuổi thơ đầy bất hạnh ấy. Nghe đến đây, mọi người dân đều thấy thương cảm cho Trần Loan, còn riêng Mỗi Khánh thì không. Hắn sợ lỡ chuyện nên đã nhanh chóng lấy ngọn đuốc đang cháy trên tay của Gia Nô, châm lửa thiêu rụi đám người tỉnh hiện. Nè, mọi người đừng để A ta lừa đó. A giết người trong làng, còn giết cả cha tôi nữa. Nhiều người trong dòng họ của tôi, có cái gì mà A không làm được chứ? Lời Khánh vừa buông, ngay lập tức đã nhận lấy ánh mắt đầy căm phẫn của Loan. Đúng, tôi giết người trong họ nhà cậu, nhưng bọn chúng đáng chết. Đáng lý ra tôi đã định dừng tay, có điều lão bá lại tìm thầy đến định giết chết tôi, cho nên tôi không còn cách nào khác. Rồi tên Gia Nô thân cận ngốc nghếch đứng kế bên Khánh bỗng dưng buộc miệng. Anh ta lỡ nói ra cái điều không nên nói. Người đó là cậu cả mời về, chứ đâu có phải ông bá đâu. Lời vừa dứt, anh ta ngay lập tức ăn một bạt tai của cậu cả, mặt đỏ ửng lên. Biết mình đã lỡ lời cho nên đành ngậm miệng, đầu không dám ngẩng lên. Tức quá mất khôn, cả Khánh quát: Nè, mày đừng có ăn nói lung tung, cái thứ ăn cháo đá bát ngu xuẩn. Cuối cùng thì bộ mặt của cậu cũng lộ ra rồi. Yêu nữ cười cợt khinh bỉ, ngọn lửa cháy lên bập bùng ngày càng lớn hơn. Cả ba người họ cảm nhận ngày một rõ ràng hơn cái nóng của lửa, mồ hôi nhễ nhại, khó thở vô cùng, như bị một người khác nhập. Khuôn mặt của Trần Loan bỗng lại chuyển thành khuôn mặt của cô Út Quỳnh Hoa, khàn khàn lên kêu cứu. Anh cả, mau cứu em, nóng, nóng quá. Đây là âm mưu của Khánh, thì làm gì có chuyện hắn sẽ cứu Quỳnh Hoa chứ. Đến bây giờ không ngờ cô ta vẫn còn ngốc như vậy. Hắn nghe tiếng của Hoa nhưng không trả lời, càng không dập lửa cứu người, nhân cơ hội tiếp tục lừa dân chúng. Yêu nữ này, cô định giả trang thành cô Út lừa tôi cứu nó. Mọi người nhìn kỹ bộ mặt gian xảo của nó đi. Cứ cho là nó giết hết nhà tôi là có lý do. Nhưng mà còn người trong làng ta thì sao chứ? Quỳnh Hoa vẫn cố giải thích, sợ anh cả không nhận ra mình thật. Vừa nói vừa cựa quậy, cố gắng làm đứt sợi dây thần thoát khỏi đống lửa, nhưng mà vô vọng. Anh cả, em là Quỳnh Hoa đây, nóng quá, mau cứu em ra ngoài với. Mày cấm miệng! Khanh quát lớn, sai người châm thêm củi. Lòng hắn chỉ mong lửa cháy to thêm nữa cho bọn chúng nhanh chết hết đi. Ngọn lửa bùng lên ngày càng mạnh, vàng vàng mờ ảo. Khuôn mặt của Quỳnh Hoa lại chuyển thành khuôn mặt của Trần Loan. Hắn ta điên thật rồi, cả em gái mình cũng muốn dồn vào chỗ chết. Tôi là yêu ma, nhưng không tàn nhẫn như cậu, không giết hại em mình. Còn người trong làng là do tôi giết. Tôi giết hắn vì nghĩ hắn là một người xấu, nửa đêm còn tìm ra ngoài tìm thú vui. Rồi giọng ả trùng xuống, nghẹn ngào. Nhưng tôi biết mình nhìn nhầm người. Khi nhìn thấy người quá phụ trẻ này đang khó khăn chờ bà đỡ đến, tôi xin lỗi. Đôi mắt của Loan ngập tràn hối lỗi, nhìn sang quá phụ trẻ đang chất chứa đầy sự giận dữ kia. Hẳn là cô ta hận ả lắm. Cô ta cũng giống với cả Khánh, chỉ muốn giết chết Loan để trả thù cho chồng thôi. Dù bị trói thật chặt, Trần Loan vẫn cố cựa quậy để quỳ gối xuống trước chân dân làng, giọng khẩn thiết cầu xin. Xin mọi người hãy cứu lấy sư thầy cùng với Văn, bọn họ vô tội mà. Nhưng mà lòng người vẫn dưng, ả cầu xin không một ai đáp lại. Họ chần chừ, nửa muốn cứu nửa lại không, sợ giống như cậu cả Khánh đã nói rằng yêu nữ chỉ đang cố lừa gạt mọi người. Không nỡ nhìn thấy chị gái mình phải quỳ gối cầu xin bất kỳ ai, Văn xót xa lên tiếng. Chị à, đừng cầu xin nữa, bọn họ sẽ không thay đổi ý định đâu chị. Để ngoài tai những lời của Trần Văn, Loan vẫn cố chấp cầu xin. Một người là người ả hết lòng yêu thương, một thì lại là em trai, làm sao để cho họ chết được. Đám đông lộn xộn, tiếng khóc xin pha lẫn với tiếng bàn tán, cũng có những lời thúc giục đám cháy mạnh hơn nữa, to hơn nữa của Khánh. Xen trong đó cũng có một sự im lặng não nề, không ai khác chính là Tĩnh Hiền. Từ đầu đến cuối ông không nói một lời nào, không than vãn, càng không cầu xin. Nhưng lòng của sư thầy không giống với vẻ ngoài, trong đó chất chứa một mớ hỗn độn. Mồ hôi chảy dọc từ trán xuống, chạm vào đôi môi khô khốc của ông, một mùi mặn đắng. Quá ra bấy lâu nay cái ông gọi là Hồng Trần vẫn chưa thực sự buông bỏ được. Thương cho Loan, cuối cùng ông cũng lên tiếng. Mọi chuyện là do một mình tôi làm ra, không liên quan tới Trần Loan hay Trần Văn. Tôi theo Phật mà không giữ trọn đạo, xin mọi người hãy tha cho họ. Lỗi lầm gì tôi nhận hết. Ông nói mà chỉ cúi đầu, sợ bắt gặp những ánh mắt khiến cho mình khó xử, đặc biệt là Trần Loan. Đúng như những gì sư thầy lo sợ, lời vừa dứt, hàng chục ánh mắt đã đổ dồn về phía ông, kể cả Loan. Cô không giấu được sự xúc động, lại sợ mọi người hiểu lầm mà đổ hết cho Tĩnh Hiền, liền lên tiếng thanh minh. Không, không, là do tôi làm hết. Mọi người đừng đổ lỗi cho người tốt, hãy để họ được sống tiếp đi mà. Nhìn đám người Tĩnh Hiền thay nhau nhận lỗi, cả Khánh càng nóng lòng không chịu được. Ruột gan của hắn cứ lộn lên, chỉ muốn sao cho bọn chúng nhanh thành trò ngay tức khắc. Chúng mày đừng coi đó mà diễn tuồng nữa, chết đến nơi rồi, người đâu lấy thêm củi đi. Đám lửa được châm thêm củi cháy ngày càng to, một thoáng đã bén đến tà áo của Trần Văn. Anh ta cảm nhận rõ rệt cái nóng đang lan dần, nhưng mà không muốn cầu xin. Anh ta, sư thầy và cả Trần Loan nữa, không một ai có lỗi hết. Nếu trách là trách đám người nhà họ Bá dồn họ đến đường cùng. Văn không kêu than, nhưng Loan thì lại khác. Nhìn đám lửa đang cháy rực sát chân em mình, ả ta không chịu được. Cũng từng mất đi người nhà, Loan biết mình có lỗi, nhưng vẫn muốn thử cầu xin người quá phụ kia, hy vọng nỗi đau mất đi người thân sẽ được cô thấu hiểu. Tôi xin cô, xin cô hãy cứu lấy em tôi. Em tôi không có lỗi gì hết, là do tôi hết. Chỉ cần cứu được em tôi và sư thầy vô tội này, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cô ở kiếp sau. Thậm chí có muốn tôi tan hồn nát phách cũng được nữa. Tôi xin cô mà. Quá phụ trẻ quay đi chỗ khác, ánh mắt do dự. Có cái mạng của đám người này thì cũng đâu thể khiến cho chồng cô sống lại chứ. Nỗi đau mất đi người thân ai đền được hay. Chị, em không sao mà, đừng xin họ nữa. Văn bất chợt lên tiếng. Nhưng mà nhìn cảnh chị em nhà Loan thương nhau như vậy, quá phụ không nỡ. Chồng cô ta chết rồi, không thể sống lại được nữa. Đám người này thì khác, họ vẫn còn cơ hội được sống. Nhìn ngọn lửa đang bén vào người Trần Văn, cùng sự cắn răng chịu nóng rát của anh ta, chợt cô thấy động lòng. Quá phụ trẻ thay đổi ý định, nhanh chóng lấy thau nước gần đó hất vào người Trần Văn. Mau dập lửa, dập lửa đi, đừng giết thêm người vô tội nữa. Quá phụ hô hoán mọi người, rồi đám đông ai nấy cũng đều cảm động, mỗi người một tay dập lửa. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, khói xì xèo ướt một vùng đất. Đám người tỉnh hiện được tưới mát, xem như thoát chết một phen. Ân nghĩa này của quá phụ trẻ, cả đời này họ sẽ không quên. Quỳ dập đầu xuống đất, Trần Loan không biết nói gì cả, chỉ biết quỳ xuống mà cảm ơn, cũng là để tạ tội. Trừng rưng nước mắt, người quá phụ trẻ cứu họ không có nghĩa là đã tha thứ, chỉ là không muốn có người chết oan uổng mà thôi. Cô ta vẫn lạnh giọng, nhưng có vẻ đã nhẹ nhàng hơn. Đừng tưởng ta đã tha thứ cho ngươi, ta chỉ là cứu người vô tội thôi. Ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt khắc khổ, Loan rơi lệ. Cảm tạ cô, ơn này tôi xin ghi nhớ. Đám lửa dập xong, người cũng được cứu. Dân làng không còn chuyện gì bàn tán, cho nên tản ra dần. Chỉ có vài ba người hiếu kỳ vẫn ở lại, thỉnh thoảng đưa tay lên chỉ trỏ. Họ không chỉ cho đám người của Tĩnh Hiện, mà chỉ cả Khánh nữa. Mọi người tin lời của Loan nhiều hơn, họ bắt đầu quay sang nghi ngờ Khánh. Mọi chuyện là do hắn ta sắp đặt, chính hắn ta mới là người tự hại chết cha mình. Nghe những lời của đám người ở lại hướng về phía mình, Khánh loạn não phát điên lên được. Tia máu trong đáy mắt của hắn đỏ lên, nghiến răng ken két, tay giớ một cái cây gỗ, không kìm được cảm xúc nóng giận, đập thẳng vào đầu yêu nữ. Phải giết chết ả ta, nhất định phải giết chết ả, hắn mới có thể yên tâm và sống tiếp. Hắn hét lên để lấy khí thế, rồi buông thõng khúc gỗ xuống, lăn lòng lóc dưới đất. Khánh đập không trúng rồi. Người hắn vừa đập trúng chính là Tĩnh Hiện. Ông đã đỡ cho Loan thêm một mạng nữa. Lần này thì sư thầy mãn nguyện rồi. Ông không đau đớn chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc. Tĩnh Hiện đã nợ Trần Loan quá nhiều rồi, thầy Loan đỡ bao nhiêu mạng cũng không đủ nữa. Ngỡ ngàng trước những gì xảy ra, Loan đứng ngơ người một lúc mới kịp hiểu ra mọi chuyện, vội vàng đỡ lấy sư thầy, dựa người ông vào vai mình. Loan chỉ biết khóc thôi, nước mắt đã rơi lã chả trên khuôn mặt, loạn lên rối rít. Trọng ơi, Trọng à, ta xin lỗi. Sư thầy cố gắng vươn bàn tay đã nhăn nheo vì tuổi già, chạm vào má Loan, lau đi giọt nước mắt. Ông mỉm cười, nhưng rồi đôi tay ấy chưa kịp chạm đến đã buông xuôi xuống đất. Sư thầy ngất xỉu đi trong tiếng gào khóc của Trần Loan. Đứng một góc nhìn thảm cảnh này, Văn cũng không khác gì Loan. Anh ta không khóc nhưng suy sụp, ngồi xổm xuống một góc, thương tiếc gọi: "Thầy, thầy ơi." Với Loan, Tĩnh Hiện là người cô yêu nhất, thì với Văn, Tĩnh Hiện cũng giống như một người cha. Từ nhỏ ngoài Trần Loan ra, chỉ có thầy là đối tốt với anh ta. Nhưng rồi mọi chuyện sao lại tệ như thế này chứ? Sao thầy lại ra đi? Giơ bàn tay chỉ về phía đám người kia, Khánh cười lên sung sướng. À không, là cười một cách điên rồ. Hắn dường như không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Hết cười rồi lại lẩm bẩm, bước chân lủi thủi lang thang trên đường. Hắn điên thật rồi. Giết bọn chúng đi, giết hết. Giờ thì chẳng ai còn để ý đến một kẻ điên như Khánh nữa. Họ để ý đến Tĩnh Hiện nhiều hơn. Vài người ở lại hiếu kỳ, tập trung một chỗ, bàn tán nhỏ to. Họ thấy hơi thương hại cho Trần Loan, cũng như là Trần Văn. Trọng ơi, chàng mau tỉnh lại đi. Loan ôm chặt lấy thân xác của Tĩnh Hiện, ôm chặt không buông, nước mắt ướt đẫm vai áo. Làm sao có thể như thế này được? Họ chỉ mới vừa gặp lại nhau sau bao nhiêu sóng gió, sao lại phải chia ly? Trong khoảnh khắc đau đớn đến tận xương tủy này, Loan cảm nhận được hơi thở, nhịp tim của sư thầy, dường như chúng vẫn đập. Hơi khựng lại, á nhìn xuống sư thầy đang mấp máy môi như muốn nói gì đó. Á vui mừng vô cùng, Tĩnh Hiện vẫn còn sống. Không cần biết ông định nói gì, chỉ cần ông sống là được. Sóng gió trôi qua, trời yên biển lặng. Họ trở lại nhà Bá Vĩnh. Quỳnh Hoa được Loan trả lại thân xác, cũng đồng thời trở thành chủ nhân của căn nhà này, thay cả Khánh nắm giữ hết mọi thứ. Trên dưới bây giờ đều nghe theo lời cô, không còn ai gây khó dễ cho hai thầy nữa. Họ muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Còn Khánh bây giờ thì trở nên điên loạn. Hắn suốt ngày ru rú trong phòng, nói là muốn trừ ma, trừ tà cái gì đó. Thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài ôm đầu sợ hãi, nói là bị ma rượt. Nhưng mà dù sao đi nữa, bây giờ hắn cũng không còn bình thường như trước, không gây hại cho ai được. Việc của Tĩnh Hiện và Trần Văn xem như xong, bây giờ họ có thể rời đi rồi. Trước khi đi, sư thầy có đến nhà thờ tổ của nhà bá. Ông muốn thay Loan thắp cho mỗi người một nén nhang, xem như tạ lại tội lỗi mà cô đã gây ra với họ, rồi mới rời đi. Giờ đây hành trình của ông không chỉ có mỗi đệ tử Trần Văn, mà còn có cả Trần Loan nữa. Cầm theo cây đàn gáo của Loan lúc còn sống, hồn phách của cô đã nhập vào đây. Từ nay họ không xa rời nữa. Tôi xin lỗi. Cô Út Quỳnh Khoa đứng lấp ló ở cánh cổng chính, không dám ngẩng đầu nhìn Văn. Nếu cô không đồng ý giúp anh cả mình, có lẽ đã không đẩy họ, thậm chí đẩy cả bản thân mình rơi vào nguy hiểm. Đúng là thật ngu ngốc. Chính cô tự thấy mình có lỗi. Nhưng mà Văn nào có trách cô. Anh ta cười dịu dàng như nắng mai, gãi gãi đầu. Tôi không có trách cô đâu. Văn à, mau đi thôi con. Sư thầy đứng ở một đoạn khá xa cổng nhà bá, lên tiếng gọi giới lại. Đến lúc họ phải tiếp tục hành trình rồi, Văn không thể không đi. Nhớ lần đầu tiên đặt chân đến đây, anh đã muốn rời đi ngay. Không hiểu sao bây giờ lại không nỡ. Đúng là thật buồn cười. Ánh mắt còn nhiều nuối tiếc, Văn chua xót nói: Cô Út ở lại mạnh khỏe, Tôi đi nghe. Biết là không thể níu chân Văn lại, cô Út đành gật nhẹ đầu, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của anh đang rời đi. Hình như cô đã có tình cảm với anh ta rồi. Lòng thì cố gắng kìm nén, nhưng đôi chân dường như không còn nghe lời. Cô chạy thật nhanh theo. dúi vào tay Văn nửa chiếc vòng ngọc bị đập dở như một tín vật. Cô một nửa, anh một nửa. Mong rằng sau này thầy sẽ quay trở lại. Cầm nửa chiếc vòng, Văn nhìn vào đôi mắt Hoa với một vẻ chắc chắn. Nhất định tôi sẽ quay lại. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Ma Nghiệp của tác giả Lương Khánh Ly. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.